Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdaochuyen.com. Tập 44. Mọi người uống rượu chơi đùa, Vô Sương cũng uống một ít rượu. Dưới tác dụng của rượu, người nghiêm khắc cũng sẽ trở nên cản rỡ, người hướng nội cũng trở nên hoạt bát. Về vụ án, Vô Sương chưa bao giờ nói nhiều hơn trước mặt người ngoài, nhưng bầu không khí hiếm khi tốt như vậy. Hơn nữa bản án này chưa chính thức lập án, cũng không cần phải cố ý giữ bí mật. Mọi người có biết Đoàn Vũ Huy không? Vô Sương cầm ly rượu lên rồi cười hỏi bọn họ. Giang Chi Noãn và Trang Dài không hiểu gì, còn Khương Tử và Khúc Minh Tuấn lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt. Người này Mộ Tử cũng biết, có thể nói chỉ cần có quan hệ với Tử Pháp không thể nào không biết Đoàn Vũ Huy, bởi vì anh ta là thẩm phán lớn duy nhất ở thành phố Thành Giang, có 9 thẩm phán lớn trong tập đoàn Hòa Á. Họ là những người lãnh đạo tư pháp lớn nhất của tập đoàn, là nhân viên chủ quản tối cao của viện kiểm sát, đồng thời cũng là biểu tượng cao nhất của cơ quan pháp lý. Nếu như một vị thẩm phán lớn phạm tội, tính chất của vụ án không phải là chuyện nhỏ. Là một kiểm sát trưởng, Vô Sương nên cẩn thận trong cả hành động lẫn lời nói trước công chúng. Vô Sương nhìn thấy ra suy nghĩ của Mộ Tử, anh ta mỉm cười nói: "Không phải anh ta, trong nhà anh ta có chút việc lạ, tôi đang chuẩn bị nộp đơn điều tra." "Việc gì vậy?" Trên bàn ăn có ai đó hỏi. "Tuần trước, vợ của Đoàn Vũ Huy đã gọi cảnh sát và nói rằng ai đó muốn giết con mình. Cảnh sát đã đến Đoàn gia để tìm hiểu tình hình, nhưng được cho biết Đoàn phu nhân bởi vì trầm cảm sau sinh cho nên ăn nói có chút bậy bạ." Theo lời nói của Vô Dương, tất cả mọi người vừa mới cười đùa đều giữ im lặng. Nhân viên cảnh sát đã đến gặp Đoàn phu nhân, nhưng cửa phòng đã bị khóa, không thể vào được. Cuối cùng qua cửa sổ kính thủy tinh, bọn họ nhìn thấy Đoàn phu nhân và đứa trẻ trong tay cô ấy đều bình an vô sự. Sau khi trở về đội, kết quả là 2 ngày sau, Đoàn phu nhân lại gọi cảnh sát lần nữa và nói rằng ai đó muốn giết con mình. Giọng nói của Vô Dương rất bình tĩnh, ngữ khí đều đều, nhưng không hiểu sao mấy cô gái nghe thấy lại cảm thấy giận gai ốc. Vô Dương nhìn mọi người xung quanh và mỉm cười nói: "Cảnh sát đã đến Đoàn gia một lần nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đoàn phu nhân và đứa bé đều an toàn, vô cùng khỏe mạnh. Tại sao Đoàn phu nhân lại nói dối?" Chàng Dài nhìn không được hỏi: "Cô ấy thực sự bị trầm cảm sau khi sinh sao?" "Không, trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt." Vô Sương lắc đầu nói: "Tôi đã nhìn thấy rồi. Mặc dù cô ấy đã từng bị trầm cảm sau khi sinh, nhưng ít nhất là khi tôi đi, tôi không thấy cô ấy có bất kỳ khuynh hướng bị uất ức gì." "Đã từng bị trầm cảm ư?" Mộ Tử nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt. "Trước kia cô ấy đã từng có con à?" "Sau khi cô ấy kết hôn với Đoàn Vũ Huy, cô ấy từng có 3 đứa bé. 2 đứa con đầu tiên sinh đến nửa năm thì bị chết non. Cô ấy bị đả kích nặng, vì vậy nên bị trầm cảm." Vô Dương nói. Trang Dài và Giang Chi Noãn dựa sát vào nhau. "Có người ở Đoàn gia hại chết con của cô ấy sao?" "Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Dù sao 2 đứa bé liên tiếp chết non, thật sự quá trùng hợp." Vô Dương nói. "Nhưng mà Đoàn Vũ Huy khẳng định rằng vợ anh ta bị trầm cảm mà sinh ra những suy nghĩ như vậy. Anh ta nói rằng hiện giờ Đoàn phu nhân có chút nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy trong nhà có người hại con của cô ấy." Mọi người trong bàn đưa mắt nhìn nhau. "Thế nào, kỳ quái chứ?" Khúc Minh Tuấn đắc ý nói. "Nếu đây là người khác, nói không chừng đã bị thẩm phán lớn kia lừa rồi. Nhưng kiểm sát trưởng Vô Dương không phải là một người bình thường, chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện có chỗ không đúng." "Chỗ nào không đúng?" Mọi người đều tò mò và đồng loạt nhìn về phía Vô Dương. "Có những mảnh kính còn sót lại ở bãi cỏ bên dưới ngôi nhà." Vô Dương thẳng thắn nói. "Cửa sổ trong phòng của Đoàn phu nhân mới tinh và sáng bóng, hẳn là ngày báo án hôm đó mới đổi kính." Khương Tử trầm ngâm nói. nghĩa là có ai đó đã phá vỡ cửa kính. Đoàn phu nhân sợ hãi nên mới gọi cảnh sát. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát đến, người hầu lập tức thay một cái kính mới. Thật đáng sợ. Đôi mắt của Giang Trì Noãn tỏ ra không đành lòng. Tại sao Đoàn già lại che đậy điều này? Chẳng lẽ vị thẩm phán kia không yêu đứa con này sao? Vu Dương lắc đầu nói. Hoàn toàn ngược lại. Theo lời của người hầu, Đoàn Vũ Huy rất yêu vợ con. Khi mất hai đứa con liên tiếp, không chỉ một mình Đoàn phu nhân đau đớn, mà Đoàn Vũ Huy cũng rất đau đớn. Chỉ dựa vào một mảnh vụn của cửa kính thủy tinh, bằng chứng đó không đủ để án điều tra. Đoàn phu nhân có tiền sử trầm cảm, vụ án này càng khó điều tra. Mộ Tử nhấp một ngụm rượu, đôi mắt trong veo như nước, bỗng nhiên hiện lên sự sắc bén. Đúng vậy, vì thế đến bây giờ vẫn chưa thể lập án điều tra. Vu Dương gật đầu trả lời. Vậy phải làm gì bây giờ? Chàng dài không hiểu rõ trình tự điều tra. Cô lo lắng nói. Nếu như mặc kệ chuyện này, đứa con thứ ba của Đoàn phu nhân có thể hay không ra ngoài ý muốn chết non một lần nữa. Mộ Tử khẽ gật đầu nhìn chàng dài rồi nói. Đúng thế. Đây cũng chính là điều mà kiểm sát trưởng Vu Dương lo lắng. Ở thế giới này, tội ác diễn ra mỗi ngày. Nhưng nhiều tội ác bởi vì chưa đủ điều kiện để điều tra nên không giải quyết được gì. Đặt mình vào vị trí này mới có thể cảm nhận rõ sự bất lực, giống như hiện tại khi biết rằng đứa bé có thể sẽ chết non. Nhưng vì không đủ bằng chứng và không có manh mối nên không thể cứu được những sinh mạng vô tội. Thậm chí còn không biết phải làm gì tiếp theo. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Vô Dương mỉm cười, nâng cốc của mình về phía Mộ Tử rồi nói. Tôi có làm hỏng bữa tiệc của cô không? Hôm nay nên vui vẻ mới phải. Không, không. Anh nguyện ý chia sẻ những điều này. Đối với tôi rất có ý nghĩa. Mộ Tử chạm đi với anh ta rồi nói. Hôm nay coi như là bước đầu tiên. Tôi bước vào giới tư pháp. Cạn ni. Chúc mừng. Một số người khác nâng ni. Tiếng cười lần nữa trở lại. Bầu không khí lại ấm lên. Lúc kết thúc, Mộ Tử đã uống rất nhiều. Cô có cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Những người khác cũng không khá hơn là bao. Mọi người dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Bầu trời đã tối đen như mực. Trong ánh đèn nê ông, cả thành phố thật xinh đẹp, như thể những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ. Tất cả họ đều uống rượu nên không thể lái xe. Một số người đang đợi taxi bên đường. Khúc Minh Tuấn dìu Khương Tử uống say như chết vào trong xe, rồi quay đầu hỏi Mộ Tử có đi cùng không. Mộ Tử xua tay, rất khí phách nói, bạn trai của tôi đã đến đón tôi. Chàng dài dựa vào Giang Di Noãn cười hà hà, sau đó chỉ vào Mộ Tử và nói, Chị Noãn, cậu nhìn Tử Tử đang say rượu kìa. Em ấy còn nói mình đã có bạn trai nữa, ha ha. Giang Chi Noãn uống ít nhất, là người tỉnh táo nhất trong tất cả mọi người. Cô mơ hồ nhìn Mộ Tử rồi nói, Tử Tử, em quen bạn trai từ khi nào vậy? Tâm trí của Mộ Tử có chút lẫn lộn. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ngay khi em sống lại, em bắt đầu có bạn trai. Chàng dài cười như điên. Lúc này, một chiếc xe Maybach sang trọng đang lao vào như một cơn gió rồi vững vàng dừng lại trước mặt các cô. Vương Chiêm xuống khỏi ghế lái phụ, cùng kính mở cửa sau và mời Mộ Tử lên xe. Sau đó đóng cửa lại, Mộ Tử cười lịch sự và quay trở lại xe. Chiếc xe Maybach nhanh chóng phóng đi. Chàng dài ngây người nhìn theo bóng của chiếc xe đã đi xa. Chàng dài! Giang Trì Noãn gọi tên cô. Chàng dài giật mình, cô hoàn toàn tỉnh rượu. Cô mở to mắt và chỉ vào chiếc xe hơi sang trọng đã biến mất ở đằng xa. Anh ta là... Chàng dài mở miệng nói anh ta cả buổi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Giang Trì Noãn không rõ lắm hỏi, anh ta là ai? Anh ta... Chàng dài muốn nói, anh ta là vị quản lý tiếng tăm lừng lẫy của Hoắc gia. Vì vậy, người đàn ông trong chiếc xe nhất định là gia chủ Hoắc gia. Bạn trai của Mộ Tử hóa ra là gia chủ của Hoắc gia sao? Có phải cô uống quá nhiều nên bị ảo giác rồi không? Khi lời nói đến bên miệng, chàng trai đột nhiên nhớ đến những lời dặn dò của mẹ cô. Thẩm Hận Như đã từng nói với cô, khi con ở cùng với bạn học, đôi khi đừng quá tùy ý, nhất là với vị tiểu thư của Mộ gia kia, ngàn vạn lần không được đắc tội với người ta. Mẹ rất hiểu con, bình thường thoạt nhìn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng chỉ cần khi đi cùng bạn bè, lúc nói chuyện rất thẳng thắn, dễ dàng đắc tội với người khác. Lúc đó chàng dài cũng chẳng để ý mà trả lời, không sao đâu ạ, tất cả bọn họ đều biết tính cách của con. Bên cạnh đó, Từ Từ cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Hận Như muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thở dài, không nói gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, có phải mẹ cô đã sớm nhận ra Mộ Tử có dính dáng đến gia chủ Hoắc gia hay không? Đầu óc của chàng dài hoàn toàn rối loạn. Cô cố gắng hết sức nhớ lại xem trước đây mình có nói điều gì bậy bạ với bạn trai của Mộ Tử không. Thế nhưng uống rượu vào, là đầu óc của cô không còn dùng được. Hơn nữa trong lòng đang nóng vội, cô làm thế nào cũng không nhớ nổi. Chỉ có trái tim là đang vô cùng hoảng sợ. Hóa ra Từ Từ thực sự đã có bạn trai. Giọng nói của Giang Chỉ Noãn có chút ngạc nhiên, lại có chút phiền muộn. Vậy mà lúc trước em ấy không hề nói với chúng ta. Một người bạn thân thiết với mình nhưng lại che giấu một bí mật với mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Giang Chỉ Noãn tự an ủi mình, mọi người đều có quyền riêng tư của mình, có lẽ Từ Từ thẹn thùng nên mới không nói với chúng ta. Chàng dài nghe ra được cảm xúc trong lời nói, cô chỉ cảm thấy kinh hãi. Không nói là đúng rồi, chuyện này làm sao mà nói là được? Hoặc là bị kẻ thù đuổi cùng giết tận, hoặc là bị những người phụ nữ khác ghen ghét đố kỵ. Phàm là thế gia nổi tiếng, ai mà không muốn gả cho gia chủ của tứ đại gia tộc? Cố Lương chỉ là người thừa kế chức vị gia chủ của Cố gia mà đã thu hút được một đàn ong bướm. Huống chi Hoắc Dung đã làm gia chủ rồi, nhưng Hoắc Dung này giống như rất sạch sẽ, cho đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy một tin đồn xấu nào về anh ta. Lúc trước anh ta còn có một vị hôn thê, nhưng gần đây tin tức đã làm sáng tỏ lời đồn, căn bản là không có chuyện này. Có phải gia chủ Hoắc gia vì Từ Từ nên mới giải trừ hôn ước với người phụ nữ kia không? Trong một khoảnh khắc này, đại não của chàng dài đã hiện lên một bộ phim tình cảm lãng mạn. Ngay cả taxi đến cũng không phát hiện ra. Cuối cùng mơ mơ màng màng bị Giang Chỉ Noãn kéo vào trong xe. Mộ Tử ngồi ở trên đùi của Mộ Dung Thừa. Cô hơi ngửa đầu lên, uống hai ngụm nước soda trong tay Mộ Dung Thừa. Cô ợ một cái, không muốn uống nữa. Còn khó chịu sao? Mộ Dung Thừa đặt hạ chai nước xuống, nắm lấy eo của Mộ Tử. Mộ Tử lắc đầu và úp mặt vào ngực Mộ Dung Thừa. Khuôn mặt cô rất nóng. Cô cọ vào ngực Mộ Dung Thừa là vì muốn tìm một nơi mát mẻ để hạ nhiệt. Nhưng ngực của Mộ Dung Thừa rất cứng rắn và ấm áp. Tiếng tim đập của anh truyền vào màng nhĩ khiến đầu cô choáng váng và cảm thấy rất ầm ĩ. Cô tiếp tục cọ vào ngực của anh rồi cọ đến mặt anh. Khi cảm thấy độ ấm vừa phải, cô liền dán mặt vào mặt của Mộ Dung Thừa. Thoải mái, thật thoải mái. Mộ Tử híp mắt nỉ non. Mộ Dung Thừa chưa từng thấy cô dính người như vậy. Trong một khoảnh khắc, anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy mới mẻ. Một bên má khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Mộ Dung Thừa khẽ mổ một cái. Má của cô vừa trơn bóng vừa mềm mại, giống như đậu hũ. Môi anh hơi lạnh nên đã hút sự chú ý của Mộ Tử. Cô bắt đầu đuổi theo đôi môi mắt lạnh ấy, bắt chước động tác vừa rồi của anh rồi dịu dàng hôn anh. Thật ngọt ngào. Mộ Tử lẩm bẩm, đầu lưỡi khẽ mềm mại chui vào bên trong. Mộ Tử nửa tỉnh nửa say, tinh thần có chút không rõ ràng. Nụ hôn của cô chậm chạp lại ngập ngừng. mang theo một chút không chắc chắn, một chút khám phá, có đôi khi bối rối và tĩnh lặng, đôi khi nhẹ nhàng mút lấy. Trái tim của Mộ Dung Thừa đang đập dữ dội, dường như có tiếng pháo nổ trong đầu anh, nổ ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ, đồng thời cũng nổ tung khả năng suy nghĩ của anh. Một tay của anh vô thức bám vào đệm ghế, cố gắng kìm nén sự xúc động muốn đè cô xuống dưới. Tại thời điểm này, Mộ Dung Thừa vừa thống khổ vừa hưởng thụ. Sau khi Mộ Tử hôn xong, cô lặng lẽ ôm mặt Mộ Dung Thừa quan sát, vẻ mặt bối rối lại nghiêm túc, trông giống như đang suy tư gì đó. Lúc này Mộ Dung Thừa mới phát hiện ra mình có thể... Em hiểu rồi, Mộ Tử nghiêm túc nói. Đó là vị ngọt của soda. Mộ Dung Thừa có uống một vài ngụm soda trên đường đến đón cô. Mộ Tử nếm ra vị ngọt này từ miệng anh. Đại não trải qua suy luận sau khi say rượu, cô đã đi đến kết luận này. Một câu nói rất bình thường, nhưng Mộ Dung Thừa lại bị cô chọc cười. Đúng vậy, trong miệng anh cũng có. Đúng, em cũng uống soda. Mộ Tử trinh trọng gật đầu, uống hai ngụm. Cô có vẻ tỉnh táo, nhưng nếu thực sự tỉnh táo, cũng sẽ có thể giải thích mình có uống soda hay không. Mộ Dung Thừa mỉm cười dịu dàng và lấy tay sờ đầu cô rồi nói, về sau uống ít rượu một chút. Mộ Tử cúi đầu vùi vào trong ngực anh, cái cằm dựa vào vai anh và nói, hôm nay em rất hạnh phúc. Chưa có hôm nào cô cảm thấy tiền đồ của mình rộng mở như ngày hôm nay. Sự nghiệp đã mất của cô sắp quay trở lại, tình yêu cô đánh mất hiện đang ở trước mặt cô. Cô cũng có rất nhiều người bạn tốt. Đột nhiên cô cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của cuộc sống. Cảm giác khi đứng trên đỉnh cao rất tuyệt vời, nhưng khi cúi đầu xuống có thể thấy vực sâu không đáy. Em thực sự sợ bị ngã. Mộ Tử không ngừng nói chuyện với Mộ Dung Thừa. Em muốn đứng trên đỉnh cao. Mọi người luôn nói trong cuộc sống luôn có những thăng trầm, nhưng em không muốn gục ngã, em chỉ muốn đứng trên đỉnh núi thôi. Khi niềm vui đạt đến một mức độ nhất định, con người sẽ lo được nó mất. Bây giờ Mộ Tử chính là như vậy. Được rồi, chúng ta vẫn luôn ở trên đỉnh núi, không thể xuống được nữa rồi. Mộ Dung Thừa dỗ dành và vuốt ve lưng cô. Mộ Tử rất hạnh phúc khi được anh dỗ dành. Cô ôm eo Mộ Dung Thừa, nhào mắt và thì thầm, em rất hạnh phúc, em sẽ luôn hạnh phúc như hôm nay, em là người hạnh phúc nhất. Cô say sưa lặp đi lặp lại, em là người hạnh phúc nhất, em là người hạnh phúc nhất. Mộ Dung Thừa thấy cô say rượu rất đáng yêu, anh cố tình trêu chọc cô. Ừ, em rất hạnh phúc, nhưng không phải là hạnh phúc nhất. Mộ Tử nghe vậy liền bĩu môi, ngay lập tức trở nên không vui. Cô ngồi thẳng dậy, đếm đầu ngón tay và tranh cãi với anh. Mẹ em rất thương em, bạn trai em rất đẹp trai, em có nhiều người bạn tốt, em cũng có một công ty, một ngôi nhà, một con quạ và một con chăn. Cô đưa ra từng ví dụ một, ra vẻ mình có rất nhiều của cải, sau đó liền hỏi anh, tại sao em không phải là người hạnh phúc nhất? Những thứ đó là của em, mà em lại là của anh. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh mới là người hạnh phúc nhất. Mộ Tử có chút tủi thân. Cô cảm thấy như mình bị tổn thương rất nặng. Sau khi suy nghĩ lại, cho dù không phải là người hạnh phúc nhất, mà là người hạnh phúc thứ hai, chuyện này dường như cũng không tệ lắm. Bà ngoại luôn nói rằng phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Cô không nên quá tham lam. Được rồi, tặng nó cho anh. Anh là người hạnh phúc nhất. Mộ Tử hào phóng nói. Mộ Dung Thừa ôm chặt cô. Lồng ngực anh đang căng phồng vì hạnh phúc, ngọt ngào đến nỗi sẽ khiến cho anh phát điên mất. Có lẽ bởi vì đồng hồ sinh học, nên cho dù uống rượu say, ngày hôm sau, Mộ Tử vẫn tỉnh lại đúng giờ. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy gương mặt của Mộ Dung Thừa. lông mi đen dày, cái mũi anh tuấn, môi mỏng nhấp nhẹ, anh rất đẹp, gần như hoàn mỹ. Không phải, thật ra cũng không hoàn mỹ như vậy. Trên mặt anh có một vết sẹo nhàn nhạt, mặc dù không xấu xí dữ tợn, nhưng khi nhìn vào mắt, thật giống như thấy một vết rách nhỏ bé nằm trên một khối ngọc thạch tuyệt mỹ, khiến người ta không khỏi tiếc hận, còn có chút đau lòng. Mộ Tử tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo kia. Thực sự là đáng tiếc. Cô nghĩ trong lòng như vậy, lại hôn vài cái. Lúc đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo xuống giường, thì tay lại bị một xung thừa trong chăn kéo lại. Hôn thêm cái nữa, anh nói, mắt vẫn nhắm. Mộ Tử buồn cười, thỏa mãn yêu cầu của anh. Lần này hôn một cái rất mạnh. Cô thầm nghĩ, một xung thừa như vậy có tính là đang làm nũng không? Một xung thừa hơi nhếch môi mỏng, cũng ôm Mộ Tử hôn một cái, hôn ra tiếng động sống cô rồi nói, có qua có lại, ngài quá khách khí. Mộ Tử cười hì hì bò ra khỏi ngực anh. Mộ Dung Thừa biết sáng sớm Mộ Tử phải đi học nên không nháo cô, tránh khiến cô trễ giờ. Cô thu dọn túi sách ở trong phòng thay quần áo, ra ra vào vào, đánh răng một lúc, chải đầu một lúc. Mộ Dung Thừa yên tĩnh nằm trên giường nhìn cô, trong con người đen như mực tràn đầy thích ý. Tay của em đau quá. Mộ Tử từ cột tóc đuôi ngựa cho mình, vừa nói với Mộ Dung Thừa. Ai cũng nói sau khi say rượu đầu sẽ đau, nhưng em không cảm thấy đau đầu mà cảm thấy đau tay, không lấy sức nổi. Mộ Dung Thừa cười cười không nói lời nào. Mộ Tử liếc xéo anh. Còn có, vừa rồi lúc em thay quần áo phát hiện trên người có nhiều dấu, anh nói xem đêm qua anh có mượn rượu làm càn không, bắt nạt thiếu nữ ngu ngốc. Cô hoài nghi Mộ Dung Thừa lại đùa giỡn nhiều mạnh. Mộ Dung Thừa cười nói, kiểm sát trưởng đại nhân tương lai mọi việc đều phải có chứng cứ, không thể bịa đặt vô căn cứ. Mộ Tử liếc mắt, một người đùa giỡn nhiều mạnh như anh lên án còn cần có chứng cứ ư? Thế nào, em có muốn xem chứng cứ không? Mộ Dung Thừa đột nhiên hỏi cô, khóe miệng hiện lên một ý cười trêu tức. Chuyện xảy ra tối hôm qua, camera trong phòng hẳn là đã quay lại toàn bộ, chúng ta cùng nhau xem. Mộ Tử trong phút chốc bùng nổ, buồn bực chỉ vào anh nói, sau này chuyển đến nhà mới không được lắp camera. Cô nói xong thì đeo túi sách đằng đằng đi xuống lầu. Nghĩ thầm, làm lại chuyện đó còn mời cô cùng xem. Mộ Dung Thừa quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ngày hôm nay cô xuống hơi muộn, Bạch Vy đã ăn xong điểm tâm rồi, đang ở phòng khách xem thứ gì đó như tờ rơi. Mộ Tử nhanh chóng ăn xong điểm tâm, đổi giày ra cửa. Mẹ, con đi học đây. Đi đi, trên đường chậm một chút nha, Bạch Vy nói. Trước khi ra cửa, Mộ Tử thấy một đống tờ rơi trên tủ giày, đều là quảng cáo các loại chung cư. Xem ra Bạch Vy đã bắt đầu bắt tay vào việc mua nhà rồi. Tốt thôi, dọn nhà ra ngoài sớm một chút, rốt cuộc không cần phải thấy cần bã nam tiện nữ rồi. Quan trọng nhất là cô luôn cảm thấy kiểu tinh già muốn gây sự, vẫn là đi xa một chút thì tốt hơn, tránh rước mùi tanh vào người. Sau khi đến trường học, Mộ Tử vui vẻ chào hỏi với Giang Trì Noãn và Giang Dài. Hôm qua tất cả mọi người uống say, em còn tưởng ngày hôm nay các chị sẽ đến trễ, Mộ Tử cười nói. Giang Trì Noãn nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, Giang Dài cũng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Mộ Tử không hiểu ra sao, các chị làm sao thế? Tử Tử, em không thành thật, Giang Trì Noãn hỏi cô. Có bạn trai vậy mà không nói cho chúng ta biết. Phải phải, Giang Dài phụ họa nói. Mộ Tử vân đàm phong kinh khoát tay nói, các chị nghe lời đồn từ nơi nào vậy? Em sao có thể có bạn trai? Không có, không có. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là học tập, em thích học tập. Mộ Tử thấy các cô ngây ra như phỗng, thì có hiểu trong lòng. Cô sẽ không lộ ra sơ hở. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua, em tự một mình nói. Chàng dài, nói không nên lời. Cách một đêm, em đã quên sạch sẽ toàn bộ rồi. Tự em nói ư? Mộ Tử khiếp sợ, lập tức nhìn Giang Chi Noãn rồi nói. Giang Chi Noãn, vẻ mặt phức tạp gật đầu. Mộ Tử càng giật mình. Tính cách của Giang Chi Noãn rất chính trực, không biết nói láo. Lẽ nào ngày hôm qua, cô đã thổ lộ chân tình sau khi say rượu rồi? Ai ra, uống rượu là hỏng bét rồi. Cô đang chần chừ, không biết nên giải thích thế nào với hai người bạn. Thì vừa may, tiếng chuông vào học vang lên. Mộ Tử tạm thời tránh khỏi một kiếp. Nhưng mà, còn có lúc tan học, nghỉ trưa, lại tan học. Cô sớm muộn gì, cũng phải giải thích sự tình rõ ràng. Không phải cố ý lừa gạt các chị. Thật ra ngay từ đầu, em đặc biệt kiên định từ chỗ anh ấy kia mà. Lúc nghỉ trưa, bọn họ xếp hàng lấy cơm ở căng tin. Mộ Tử giải thích chuyện này với Giang Chi Noãn và Giang Dài. Cô nỗ lực điều chỉnh thái độ, nhiều lần cường điệu mình thật sự lấy việc học tập làm trọng. Từ chối rất nhiều lần, nhưng mà anh ấy vẫn không buông tha. Em liền có chút lay động, bởi vì quan hệ không rõ ràng, cho nên em cũng chưa nói với ai. Mộ Tử nói, em vốn muốn đợi xác định quan hệ một chút sẽ nói cho các chị biết. Chàng Dài yên lặng nghe. Chủ nhà họ Hoắc cao cao tài thượng sẽ quấn quýt lấy một nữ sinh như kiểu dẻo dao, quá thử thách sức tưởng tượng rồi. Giang Chi Noãn nói, chỉ thấy dáng vẻ anh ta dường như sang, còn có tài xế đưa đón, giống như một con nhà giàu. Từ từ, bất kể thế nào em đều phải cẩn thận. Lời này vừa nghe thì có chút cảm giác như hắt bát nước lạnh, thế nhưng kết hợp với tình huống thực tế thì có thể hiểu được vì sao Giang Chi Noãn lại nói như vậy. Bởi vì có rất nhiều tên con nhà giàu nhiều tiền thích thông đồng với nữ sinh trường Cherry. Lúc ra cửa giao thiệp bên người, nếu mang theo một bạn gái ở trường Cherry thì dường như rất có mặt mũi. Giang Chi Noãn lại quan tâm hỏi, anh ta tên là gì, bao nhiêu tuổi? Hôm nào chị nói anh chị đi hỏi thăm một chút xem nhân phẩm anh ta thế nào. Mộ Tử cười rất miễn cưỡng nói, không cần hỏi thăm, nhân phẩm của anh ấy rất không được tốt lắm. Anh chính là đầu sỏ liều mạnh ác ôn. Giang Chi Noãn cho rằng Mộ Tử đang nói đùa, cười nói, có thể theo đuổi được Tử Tử nhất định có chỗ hơn người. Nói rồi dừng lại, quay đầu nhìn Trang Dài rồi hỏi, Trang Dài, tại sao cậu không nói chuyện? Trang Dài nhiều chuyện nhất, ngày hôm nay vậy mà lại không rên một tiếng, thật sự khác thường. Trang Dài nào dám nói ra lời trong lòng. Cô ta lúng túng nói, mình đúng là đang nghĩ Vương Tử Long không ở đây, ăn cơm trưa cũng không có người giúp giữ chỗ. Mộ Tử và Giang Chi Noãn đều phụt cười. Đây đúng là một vấn đề. Mộ Tử cảm khái nói, đã lâu rồi không thấy anh ta, còn rất nhớ. Lần gặp mặt sau có lẽ phải đến kỳ nghỉ hè. Đúng vậy. Học sinh trong phòng ăn kín hết chỗ ngồi. Ba nữ sinh lấy cơm xong, bưng khay cơm đến rừng cây nhỏ trong trường học. Chàng Dài lo lắng Giang Chi Noãn sẽ tiếp tục truy hỏi việc bạn trai, nên cố ý đổi chủ đề hỏi Mộ Tử. Em uống say rồi, hình như cái gì cũng không nhớ. Vậy em còn nhớ phải giúp kiểm sát trường Vô Dương tra án không? Cái tay cầm muỗng của Mộ Tử quả nhiên dừng lại. Cô suy nghĩ một lúc không nên tiếng. Giang Chi Noãn sốt ruột thay cô, Tử Tử, em sẽ không thực sự quên mất chứ? Em và kiểm sát trường Vô Dương đã hẹn cuối tuần này đến Đoạn Gia. À, Mộ Tử giật mình, chuyện vụ án cô mơ hồ nhớ lại một chút, nhưng mà cuối tuần đến Đoạn Gia cô hoàn toàn không có ấn tượng. Không được, Mộ Tử phát sầu nói, bạn trai em sẽ nổi máu ghen. Nổi máu ghen ư? Chàng Dài nghi hoặc sâu sắc. Cô ta thậm chí hoài nghi đêm qua mình có phải hoa mắt hay không. E rằng đó chỉ là một quản gia thông thường. E rằng không phải là cái vị dưới một người mà trên vạn người kia. Nếu không cô ta thật sự rất khó tưởng tượng. Đường đường là một gia chủ sẽ dính người như vậy ư? Gia chủ hoặc là điên cuồng tàn khốc nắm nấy, hoặc là thâm tàng bất nộ. Bất luận thế nào cũng không nên dính chặt với nữ sinh thế này. Bức tranh này rõ ràng không đúng. Trang Dài, nếu không chị theo em đi. Mộ Tử hỏi Trang Dài, cuối tuần chị có rảnh không? Trang Dài kinh ngạc hỏi, có thể chứ. Các em đi thăm dò vụ án, mang theo chị, không có vấn đề gì chứ? Vu Dương muốn tỉ mỉ điều tra một chút, thế nhưng không phải là chưa lập án sao? Mộ Tử cười nói, em đoán rằng anh ta chắc chắn là dùng danh nghĩa đến hỏi thăm, để thăm dò tình huống ở đó. Vụ án chưa được lập án, lén nút điều tra là trái quy định. Nếu như đối phương là người thường, có lẽ sẽ bị thân phận kiểm sát trưởng làm cho hoảng sợ, sẽ phối hợp đến cùng đối với câu hỏi điều tra của Vu Dương. Nhưng đối phương là một vị pháp quan lớn, cái này đắc tội không nổi rồi. Cho nên lần tra án này của Vu Dương có chút ý tứ lén nút. Đến cuối tuần, Mộ Tử hẹn Trang Dài cùng đến Đoạn Gia. Xe đang đi nửa đường, cô liền cố ý gọi điện thoại giải thích chuyện này với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa quả nhiên rất không vui, vừa mở miệng đã nói, cô nam quả nữ, em và Trang Dài đi cùng nhau. Mộ Tử đã sớm phòng bị, lập tức lấy ra lá chắn. Mộ Dung Thừa vẫn không hài lòng, cái người Vu Dương này có phải có ý đồ với em không? Anh âm trầm hỏi. Anh ta có thể tìm trợ lý của mình để hỗ trợ, hoặc là tìm Khúc Minh Tuấn, nếu không cũng có thể tìm một thám tử từ. Anh ta đơn độc mình em là có ý gì? Xin anh đừng xem những người khác đều hoa mắt ù tai giống như anh có được không? Mộ Tử không cho phép anh chửi bới Vu Dương. Cho dù người ta có ý đồ với em thì cũng là có ý đồ với trí tuệ của em, với đầu óc của em, không giống như anh ham muốn sắc đẹp của em nông cạn. Anh có thể có cách nào? Mộ Dung Thừa ở đầu bên kia điện thoại thấp giọng cười nói, phụ nữ trong lúc yêu đương đều không mang theo đầu óc, lúc em ở cùng với anh cũng chỉ có thể cố mà ham muốn sắc đẹp thôi. Câu nói không này Mộ Dung Thừa chuẩn bị cúp điện thoại. Mộ Dung Thừa lại không quên liếc mắt nhìn video, xác nhận cô thật sự đi cùng Trang Dài. Xin lỗi, anh ấy chính là người như vậy, thích nghi thần nghi quỷ. Mộ Tử rất ngượng ngùng hỏi Trang Dài, chị không ngại chứ? Liếc mắt nhìn video một cái. Trang Dài có chút khẩn trương, cô ta phải nói chuyện video với gia chủ nhà họ Hoắc, đứng đầu tứ đại gia tộc sao? Thật vậy chăng? Đây là thật sao? Video kết nối, màn hình điện thoại đầu bên kia đèn thui. Mộ Dung Thừa không mở camera. Trang Gia lập tức thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút mất mát. Đến cùng vẫn không được nhìn thấy hình dáng của chủ nhà họ Hoắc. Mộ Tử và Trang Gia đã đến Đoạn Gia. Xe của Vu Dương đã đỗ ở cửa. Anh ta đang ngồi trong xe đợi bọn họ. Anh ta mang theo một giỏ quà trái cây, trông có vẻ là đến nhà thăm hỏi, một chút cũng không giống trà án. Trang Dài chịu thua, nhìn thoáng qua Mộ Tử, cảm thấy cô liệu sự như thần. Vu Dương nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người hầu ra mở cửa. Bởi vì là cuối tuần, thẩm phán không cần làm việc. Đoàn Vũ Huy ở nhà chơi bóng chày với con trai. Biết được Vu Dương tới, anh ta buông bóng, mời khách vào uống trà. Mộ Tử đi bên cạnh Vu Dương, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bố cục của Đoàn gia và Mộ gia có chút tương đồng, đều là một cái sân rộng phía trước biệt thự lớn, một ngôi nhà nhỏ ở sân sau, phòng ốc và sân vườn nhỏ hơn một chút so với Mộ gia. Không có hồ nhân tạo trống trải, nhưng vẫn không mất đi sự xa hoa tinh xảo. Sau khi Đoàn phu nhân sinh con, dọn vào trong phòng ở sân sau, cửa trước cửa sau đều kín gió. Vu Dương đột nhiên nói nhỏ một câu bên tai Mộ Tử. Mộ Tử hơi kinh ngạc, đang muốn hỏi anh ta vài câu. Nhưng Đoàn Vô Huy trước mặt đã ra đón, nét mặt mang theo nụ cười khách sáo mà xa cách. Vô Dương, lần trước tôi đã giải thích với anh thực sự hiểu lầm. Tôi đang nghĩ biện pháp trị liệu chứng u uất của cô ấy. Chỗ này không phạm tội, không mưu sát, chỉ có bệnh nhân đáng thương. Đoàn Vũ Huy nói. Tuy anh ta vẫn duy trì nụ cười mỉm trên mặt, nhưng cũng không hiếu nghị, hiển nhiên vô cùng bài xích đối với Vô Dương. Vô Dương hiểu được ánh mắt của anh ta, yên tĩnh đưa giỏ trái cây và quà tới rồi nói. Trước đây quấy rối nhiều rồi, lần này tôi tới là để thăm Đoàn phu nhân. Dừng một chút, hơi nghiêng người, giới thiệu nữ sinh bên cạnh. Hai người này là học sinh của trường Cherry, gần đây tham gia khảo hạch tư pháp năm nay. Họ rất ngưỡng mộ anh, cho nên theo tôi cùng tới đây. Đoàn Vũ Huy nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại. Anh ta thật sự phiền chán khi Vô Dương cho rằng mỗi người trong nhà đều vào diện tình nghi mà điều tra, bất luận kẻ nào cũng không muốn đối xử như vậy. Nhưng mà lần này Vô Dương dẫn theo hai nữ sinh đến đây, chắc là thật sự thăm vợ mình. Nếu như là tới điều tra, không cần mang theo hai nữ sinh đến đây. Ánh mắt của Đoàn Vũ Huy tùy ý rơi trên người mộ tử và chàng dài. Lúc anh ta thấy mộ tử, đột nhiên sững sờ lại, dường như thấy được thứ gì làm người ta khiếp sợ, con mắt trợn to, cả khuôn mặt đều cứng lại. Mộ tử và chàng dài không hiểu ra sao cả. Chưa đợi bọn họ lên tiếng hỏi, Đoàn Vũ Huy đã hồi phục lại tinh thần trước, trong giọng nói còn ẩn sự kinh ngạc còn sót lại. Xin lỗi, vừa rồi tôi thất thố, vì tiểu thư này có dung mạo rất giống một người bạn của tôi, trong giây lát nhìn thấy tôi mới có thể hoảng sợ như vậy. Ánh mắt của mộ tử vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng không khỏi muốn nói, lẽ nào thẩm phán biết cha mẹ cô? Người có thể làm bạn với thẩm phán, thân phận nhất định không bình thường. Vô Dương nói, là người bạn kia của anh ư? Hôm nào có cơ hội tôi sẽ đến thăm hỏi, nhìn xem có sống không. Đoàn Vũ Huy cười lắc đầu nói, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, hai người lớn lên giống nhau cũng là một loại duyên phận. Nhưng mà người bạn kia của tôi chưa từng tới Thanh Giang, không có duyên gặp mặt. Theo lời thẩm phán, đối với thân phận của người bạn kia như có cấm kỵ. Mộ tử không có hứng thú gì với việc nhận người quen, cho nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi hàn huyên, Đoàn Vũ Huy mời bọn họ vào trong nhà ngồi. Sau khi ngồi xuống, bọn họ trò chuyện về hướng đi của giới tử pháp, xu thế chính sách, cũng nói về tai họa ngầm trên con đường cải cách tử pháp. Chàng dài nghe thấy thế thì buồn ngủ. Mộ tử thừa dịp ngắt quãng thì nói xen vào, thẩm phán Đoàn, vườn hoa của ngài thật xinh đẹp, tôi có thể đi xem không? Cô cười nhạt nhẽo, mang theo vài phần cỏ quắp, đôi mắt trong suốt thanh thuần, sạch sẽ, không có một chút tâm cơ. Đoàn Vũ Huy rất có thiện tâm đối với mộ tử, không chỉ vì dáng vẻ đáng yêu của cô, cũng bởi vì cô và bạn của anh ta giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên có thể, Đoàn Vũ Huy mỉm cười nói, giống như một trường bối hòa ái. Hoa tùy lít trong vườn là vợ tôi tự mình chọn giống, được chăm sóc đặc biệt, màu sắc khác với nơi khác. Hai người có thể đến bên kia đi dạo một chút. Chàng dài nghe xong như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, kéo tay mộ tử đi cùng ra ngoài. Có thể ra rồi. Chàng dài liền thở vào, bên trong chết ngộp rồi. Mộ tử ngắm nhìn bốn phía rồi nói, đi, chúng ta đi xem hoa tulip. Trước tiên đi dạo một chút xem đã. Mộ tử cười nói, tuy nói vườn hoa của Đoàn gia không lớn bằng mộ gia, nhưng so với nhà bình thường mà nói đã vô cùng xa hoa rồi. Mộ tử và chàng dài đi trên sân cỏ, không thấy hoa tulip, chỉ gặp một người phụ nữ và một bé trai khoảng 8 tuổi đang chơi bóng chày trên sân cỏ. Kia là ai? Chàng dài kề tai nói nhỏ với mộ tử, có phải hung thủ không? Chàng dài phân tích cho mộ tử, chỉ thấy dáng vẻ của cô ấy không phải người hầu thì chính là bảo mẫu. nếu như Đoàn phu nhân và đứa trẻ gặp chuyện không may. Đoàn thiếu gia không có người chăm sóc, Đoàn tiên sinh nhất định sẽ vô cùng ỷ lại vào người phụ nữ này. Đến lúc đó cô ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Mộ Tử cảm thấy buồn cười. Em đừng cười, chàng dài nói thật. Trước khi tới, chị đã cố ý đọc nhiều cuốn tiểu thuyết trình thám. Đầu tiên, khi cha ra án là phải xuất phát từ động cơ. Chị thấy người phụ nữ này cũng rất có động cơ. Đoàn thiếu gia do vợ trước của Đoàn Vũ hy sinh, là con riêng của Đoàn phu nhân. Bảo mẫu của con riêng có thể đồng lòng với vợ mới sao? Hiển nhiên là không thể. Chị phân tích rất có lý, Mộ Tử cười nói. Nhưng mà em thấy cô ta cũng không giống người hầu, cũng không giống bảo mẫu. Em cảm thấy cô ta ăn mặc rất ý tứ. Chàng dài nghe xong, híp mắt nhìn kỹ chợt nói. Thật đúng là cái khăn lụa trên cổ cô ta không rẻ, người hầu mua không nổi. Nhưng mà trông cũng không giống là thân thích của Đoàn gia. Hai người, ngươi một lời, ta một lời, sớm đã gây nên sự chú ý của đối phương. Người phụ nữ kia nắm tay cậu bé, vẻ mặt nghi ngờ đi tới hỏi. Các cô là... Chào cô, chúng tôi đi cùng với kiểm sát trưởng Vô Dương đến thăm Đoàn phu nhân. Thăm phu nhân ư? Người phụ nữ kia nhíu mày lại, giọng nói rất không khách khí. Lại tới điều tra à? Nói bao nhiêu lần rồi, phu nhân bị bệnh trầm cảm, có ảo tưởng là nạn nhân. Trong nhà này không ai muốn hại cô ta. Chính cô ta tự mình khóa cửa, thường xuyên lên cơn thần kinh, liên lụy đến cả nhà không được yên bình. Mộ Tử và chàng dài yên lặng trong chốc lát. Cô là... Chàng dài tò mò hỏi. Tôi là gia sư của Kỳ Kỳ. Người phụ nữ sờ đầu thằng bé bên cạnh, cau mày oán giận nói. 3 ngày hai bên báo cảnh sát, đứa bé sợ đến mức ngủ không an giấc, thực sự thiếu đạo đức. Cô ta mắng thiếu đạo đức, không biết là mắng Đoàn phu nhân báo cảnh sát hay là mắng Vu Dương bị báo cảnh sát mà tới. Mộ Tử hỏi cô ta, cô có biết hoa tuy nếp ở đâu không? Gia sư chỉ ngón tay về một hướng, sau đó dẫn theo đứa bé tên là Kỳ Kỳ rời đi, vẻ mặt phiền chán, tựa như trên người Mộ Tử và chàng dài có bệnh dịch vậy. Bé trai quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt vừa đen vừa sáng, tràn ngập hiếu kỳ. Người phụ nữ kia quá đáng ghét, với cái tố chất này của cô ta, làm sao có thể làm gia sự dạy kèm tại nhà chứ? Chờ người phụ nữ đó vừa đi, chàng dài liền không nhìn được mà phát tiết. Vừa may lúc này, đứa bé nhìn sang, chàng dài liền thu lại vẻ giận dữ ngại ngùng khi phải tức giận ngay trước mặt một cậu bé. Người như thế nhất định sẽ dạy hư đứa trẻ. Chàng dài nhỏ giọng nói thầm với Mộ Tử, vẫn rất tức giận. Được rồi, chúng ta qua đây làm khách, không đáng tức giận với cô ta. Mộ Tử xoa dịu cô ấy. Chỉ thấy cô ta 8 phần 10 là hung thủ. Chàng dài càng nghĩ càng cảm thấy cô gia sư kia có vấn đề. Không được, chỉ phải đi hỏi thăm một chút. Lần này Mộ Tử mang chàng dài theo chỉ đơn giản là để cô làm bạn với mình. Nhưng lại không ngờ chàng dài lại tích cực điều tra như vậy. Cô tò mò hỏi, chị chuẩn bị hỏi thăm thế nào? Chuyện trong nhà đương nhiên phải tìm người hầu hỏi thăm. Chàng dài cười đắc ý, nói chắc như đinh đóng cột. Em chờ đi, chị đảm bảo tìm hiểu rồi tình báo cho em và kiểm sát trưởng Vu Dương. Chàng dài nói xong thì quay người rời đi, dáng vẻ hà lòng hà dạ, tự nhiên muốn làm một trận lớn. Mộ Tử buồn cười, người như chàng dài có đôi khi tùy tiện, có đôi khi đặc biệt khôn khéo, nói không chừng thực sự có thể hỏi thăm ra đầu mối gì đó hữu dụng chăng. Mộ Tử một mình đi đến vườn hoa tùy nếp. Vườn hoa tùy nếp có đoàn già trồng nghiêng ở hai bên cầu thang, giống như dòng chảy hoa tươi đổ xuống. Hơn nữa hiệu ứng kết hợp màu sắc của tùy nếp rất có hiệu quả, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nghe nói mảnh vườn này là Đoàn phu nhân tâm đắc làm. Mộ Tử đứng bên cạnh cầu thang, tâm tư lại không rơi chút nào nên những bông hoa xinh đẹp đó. Đứa con thứ hai chết yểu của Đoàn phu nhân chính là chết ở đây. Mộ Tử từng bước một đi dọc xuống cầu thang. Thềm đá màu trắng tầng tầng rõ ràng, bởi vì muốn tạo nên hiệu quả hoa tươi đổ xuống như thác nước, mà góc độ của đoạn bậc thang này có chút dốc. Một khi ngã sấp xuống, quả thật rất dễ xảy ra nguy hiểm. Cũng bởi vì như vậy mà hai bên cầu thang và ở giữa đều dựng tay vịn bằng gỗ, đỡ lấy chậm rãi đi xem như tương đối an toàn. Mộ Tử vững vàng đi qua đi lại hai lần trên bậc thang. Sau cùng cô ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi. Cô híp mắt nhìn phía trước, chính là phòng ở hiện tại của Đoàn phu nhân. Khác với lầu Tiểu Dương ở Mộ Gia, căn nhà của Đoàn phu nhân vốn là chỗ ở của người hầu, để phục vụ cho bầu không khí và cảnh quan của khu vườn. Bên ngoài ngôi nhà được sơn rất đẹp, nhưng trên thực tế bên trong trang hoàng rất bình thường, cũng không phải là một nơi mà một phu nhân nên sống. Nhưng mà bây giờ Đoàn phu nhân lại chuyển đến với con, còn phong tỏa cửa trước cửa sau, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Nếu không phải nhận thấy tính mạng đang bị uy hiếp thì Đoàn phu nhân hà cớ gì phải thế? Chẳng lẽ cô ta thực sự bị chứng ảo tưởng? Liên tục hai đứa con bị chết non, chịu kích thích lớn như vậy, đoán rằng lần sinh này lại bị hại cũng không phải là không thể. Cửa sổ phía trước nhà bỗng lóe lên một cái. Mộ Tử nhíu mày, là xem cửa sổ bị kéo. Đoàn phu nhân phát hiện có người nhìn chằm chằm căn phòng nên kéo xem cửa sổ lại. Sự phòng bị của cô ta đối với thế giới bên ngoài đã mạnh đến trình độ này. Trong lòng Mộ Tử không khỏi thổn thức. Mặc kệ Đoàn phu nhân này có phải thật sự bị chứng ảo tưởng hay không, cảnh ngộ của cô ta cũng khiến cho người ta đồng cảm. Mộ Tử đứng dậy bước xuống cầu thang, hướng đến phòng của Đoàn phu nhân. Bên cạnh có một người hầu đang quét dần, thấy cô đi tới cũng không thể tránh và nói: đừng uổng phí thời gian, phu nhân sẽ không mở cửa đâu. Mộ Tử tò mò hỏi: Đoàn phu nhân chưa bao giờ ra ngoài, vậy cô ấy và đứa bé làm sao ăn cơm? Người hầu hách cằm, ý bảo cô nhìn dưới cánh cửa. Dưới cánh cửa có một cửa nhỏ, nhưng đó là cánh cửa chuyên dùng cho vật nuôi. Phu nhân cần gì sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi, đồ đạc thì chuyển vào cái cửa nhỏ đó, nếu vật quá lớn thì mở cửa, chờ lúc không có người phu nhân sẽ tự mình mang vào, người hầu nói. Mộ Tử hỏi: Đoàn phu nhân ở trong đó bao lâu rồi? Từ bệnh viện trở về đã vào đó rồi, người hầu quét sân thở dài một hơi nói: sắp 4 tháng rồi. Đoàn tiên sinh không nghĩ biện pháp chút nào sao? Mộ Tử vô cùng kinh ngạc. Cũng không thể ở mãi bên trong, đã nghĩ rất nhiều cách, đi tìm cảnh sát, đi tìm bác sĩ. Có một lần Đoàn tiên sinh thực sự quá gấp, chuẩn bị tháo giữa cửa, kết quả phu nhân lập tức bắn một phát súng, nói Đoàn tiên sinh muốn giết chết cô ấy, nếu lại gần thêm một chút nữa thì cô ấy sẽ chết cùng với đứa bé. Mộ Tử yên lặng. Như vậy trạng thái tinh thần của Đoàn phu nhân đã cần kề tan vỡ rồi. Trạng thái như vậy thật sự có thể chăm sóc tốt cho đứa bé sao? Cô vô cùng nghi ngờ nhìn căn phòng trước mặt, không lại gần, chỉ chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ ngâm nga khúc hát du từ bên trong. Âm thanh kia vô cùng dịu dàng, tràn đầy tình yêu mà quan tâm của người mẹ. Mộ Tử cảm giác mình dường như bỏ sót cái gì đó. Đang suy nghĩ, cô thấy ở xa xa chàng trai đang đứng trên bậc thang hòa tùy líp vẫy tay với cô. Mộ Tử lập tức đi nhanh tới, không khỏi nói: chỉ cẩn thận một chút, cầu thang này rất dốc, coi chừng ngã đấy. Em tuyệt đối không ngờ được đâu. Vẻ mặt chàng trai khẩn trương đi tới bên cạnh Mộ Tử, nhẹ giọng nói: người bị tình nghi nhiều lắm, quản gia Đoàn gia trung thành và tận tâm đối với vợ trước của Đoàn tiên sinh, rất không quen nhìn vợ mới. Tài xế Đoàn già từng bị Đoàn phu nhân trừ tiền lương, vẫn ghi hận trong lòng. Còn có Đoàn tiên sinh, thì ra gần đây bọn họ đang ồn ào chuyện ly hôn. Mộ Tử nhíu mày, khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Thiếu cái gì? Chàng dài khó hiểu hỏi. Nhiều người hiểm nghi như vậy rồi, em vẫn còn chê ít ư? Không đủ động cơ, Mộ Tử nói. Quản gia không quen nhìn Đoàn phu nhân, hoặc là tài xế bị trừ tiền lương, lý do như vậy đều không đủ để ra tay với đứa bé vừa được sinh ra. Hơn nữa còn hai đứa bé liên tiếp. Chàng dài ngẩn người nói. Nói như vậy, gia sư chẳng phải là vô tội ư? Mộ Tử hỏi. Vì sao? Bởi vì sau khi đứa bé của Đoàn phu nhân gặp chuyện không may, gia sư mới được mời tới Đoàn gia. Chàng dài giải thích với cô. Sau khi hai đứa bé của Đoàn phu nhân liên tiếp chết yểu, cô ta mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, không có cách nào chăm sóc Đoàn thiếu gia. Đoàn tiên sinh lại no nắng khi để người hầu chăm sóc đứa nhỏ, cho nên mới mời một gia sư dạy kèm ở nhà, vừa có thể chăm sóc đứa bé, cũng có thể giáo dục chút tri thức. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói, có phải Đoàn thiếu gia làm không? Ví dụ như vì không muốn bị em trai em gái cướp đi tình yêu vốn thuộc về mình. Chàng dài bị giả thuyết của Mộ Tử đánh trúng, trố mắt nói, không thể nào. Lúc đứa bé thứ nhất của Đoàn phu nhân gặp chuyện không may, Đoàn thiếu gia mới có 5 tuổi. Đứa bé 5 tuổi thì biết cái gì? Có lẽ là một người hầu sau lưng Đoàn thiếu gia, lo lắng đứa con của vợ mới sẽ ảnh hưởng đến địa vị ở nhà của Đoàn thiếu gia, vì vậy ra tay độc ác. Mộ Tử cảm thấy khả năng này rất lớn. Vừa rồi chị cũng nói, Đoàn gia có rất nhiều người hầu đều là người mà vợ chính thức của Đoàn tiên sinh giữ lại, cảm tình nhất định không bình thường. Chàng dài nghe xong cảm thấy lạ lạ, dường như có lý, lại dường như không thuyết phục. Nếu như lo lắng ảnh hưởng đến địa vị, nhưng đứa bé thứ nhất là một bé gái, hoàn toàn không cần lo lắng mà. Hơn phân nửa người đời trọng nam khinh nữ, chưa bao giờ lo lắng con gái sẽ đoạt gia sản, chỉ biết đề phòng con trai mà thôi. Cũng đúng, Mộ Tử cảm thấy gay gò. Hoặc là có người muốn dùng cái này để săn vặt Đoàn phu nhân. Rốt cuộc thù cái gì oán cái gì mà phải phát tiết trên người một đứa bé mới sinh được mấy tháng ư? Có phải là... Chàng dài do dự nói, Đoàn phu nhân thực sự bị bệnh ư? Cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra ai sẽ làm hại Đoàn phu nhân, dùng chứng ảo tưởng bị hại để giải thích ngược xuôi các việc xảy ra. Mộ Tử lại lắc đầu nói, đứa bé thứ nhất sinh ra không đến 1 tháng đã chết, đứa bé thứ hai cũng chỉ sống được 3 tháng, ngã từ trên bậc thang xuống mà chết. Bây giờ đứa bé thứ ba này đã không có bảo mẫu hay người hầu chăm sóc, mà ngược lại sống được đến 5 tháng bình an vô sự. Chuyện này nếu không phải là trùng hợp thì chính là sự bảo vệ nghiêm ngặt của Đoàn phu nhân. Chàng dài nghe vậy vẻ mặt toát lên lo sợ trong lòng. Vừa rồi có một người hầu nói cho chị biết, Đoàn phu nhân nghi ngờ trong nhà có người muốn hại con của cô ta, cho nên sau khi sinh xong không chịu về nhà, đến khi ở ngoài 1 tháng rồi cũng không chịu về nhà, ồn ào muốn về nhà mẹ đẻ, còn muốn ly hôn với Đoàn tiên sinh. Đoàn tiên sinh không chịu, kiên quyết đón Đoàn phu nhân và đứa bé trở về. Sau đó Đoàn phu nhân liền dọn vào căn nhà kia, không hề gặp bất cứ kẻ nào. Chàng dài càng nghĩ càng sợ, nhà giọng hỏi Mộ Tử, không lẽ là Đoàn tiên sinh làm ư? Người hầu mặc dù là vợ chính thức giữ lại, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn lấy tiền lương của Đoàn tiên sinh, muốn làm cái gì cũng đều là Đoàn tiên sinh bày mưu đặt kế. Mộ Tử tỉ mỉ suy nghĩ một lát, vỗ bảo vai chàng dài rồi nói, đi, chúng ta thử đi thăm dò anh ta. Làm sao thăm dò? Chàng trai không rõ hỏi. Một lát nữa chị sẽ biết. Mộ Tử kéo chàng trai trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 44 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.